Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 35, Vương Vệ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách họ không coi trọng Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên đã có màn trình diễn quá bình thường so với Diêu Bình Trung suốt 2 năm ở biệt viện. Chưa bao giờ thấy Nguyễn Thanh Nguyên có bất cứ điều gì nổi bật, luôn an toàn và ổn định tu luyện, nhận đủ loại nhiệm vụ làm ruộng, cũng không cố ý giao tiếp với người khác. Bình thường đến mức khiến người ta hầu như không nhớ nổi có chỗ gì đặc biệt. Ngược lại, Diêu Bình lại là đồng bậc tiểu vô địch thường xuyên khiêu chiến với mọi người, rõ ràng là đáng chú ý hơn. Và kể từ khi trận chiến bắt đầu, Trương Thanh Nguyên sử dụng vẫn là tông môn tiêu chuẩn hóa cấp thấp Vân Thủy Quyết cùng với cửu luyện đoán cốt quyền hầu như không có bao nhiêu uy lực dưới tu vi ngang nhau, hiển nhiên cùng giai tiểu vô địch Diêu Bình càng làm cho người ta xem trọng hơn. Chỉ có điều, đây hiển nhiên là quan điểm của các đệ tử ngoại môn bình thường. Lúc này, mấy vị thiên tài đứng đầu trong thập thất biệt viện nguyên bản hoặc là không chút để ý, hoặc là khuôn mặt cao ngạo giờ phút này đều là biến đổi. Thân là chiến lực đỉnh cao của thập thất biệt viện càng có thể nhìn ra được manh mối trong trận chiến này. Vệ Phong, ngươi cảm thấy bọn họ ai cuối cùng có thể thắng được? Trên sân khấu, Lưu Trường Viện nhìn trận chiến trên sân, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không hỏi đệ tử bên cạnh. Vương Vệ Phong, đệ nhất biệt viện 17, thực lực của linh nguyên cảnh cửu trọng trung kỳ, chỉ riêng cảnh giới đã cao hơn tất cả đệ tử ngoại môn của thập thất biệt viện, huống chi bản thân nó đến từ một đại gia tộc bên ngoài Vân Thủy Tông, có không ít cơ hội thăng chức trở thành cao thủ cảnh chân nguyên. Cũng giống như kiếp trước của Trương Thanh Nguyên, giáo viên đều thích học sinh giỏi. Lưu Trường Viện đối với Vương Vệ Phong, cũng là tương đối hài lòng coi trọng, thậm chí sớm gần gũi đối phương, cũng may sau đại hội cửa ngoài, cũng may sau đại hội. Có thể kéo một hạt giống rất có khả năng thành công vào hệ thống của họ. Tình hình trước mắt có vẻ như Diêu Bình đang đè nặng lên Trương Thanh Nguyên, người sau rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng... Vương Vệ Phong có khuôn mặt bình tĩnh, do dự một lát tiếp tục nói. Nhưng mà Hắc Sát Hổ Nguyên Công và Thiên Hắc Long Hổ Quyền mạnh thì mạnh mẽ, nhưng sau đó không đủ sức mạnh, hơn nữa bộc phát tiêu hao quá nhiều linh nguyên, sau đó mệt mỏi. Ngược lại, Nguyễn Thanh Nguyên tu hành chính là Thủy Nguyên Quyết cũng đạt tới trình độ 3 tầng, công pháp này tu luyện ra linh nguyên được công nhận là kéo dài thuần hậu, hơn nữa cửu luyện đoán cốt quyền vốn không tiêu hao khí lực nhiều, đến bây giờ vẫn chưa tiêu hao quá nhiều linh nguyên, có thể chống đỡ càng lâu hơn. Hơn nữa, linh nguyên của Trương Thanh Nguyên này cho đệ tử một cảm giác kỳ lạ. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Trương Thanh Nguyên có thể thắng đến cùng. Chần chừ một chút, Vương Vệ Phong suy nghĩ một chút nói. Còn các ngươi thì sao? Đối với câu trả lời của Vương Vệ Phong, Lưu Trường Viện từ chối cho ý kiến. Ánh mắt lại nhìn về phía mấy vị học sinh khá giỏi của biệt viện đứng sừng sững bên cạnh, hạt giống nội môn hỏi. Bẩm Trường Viện, đệ tử cảm thấy tỷ lệ thắng của Trương Thanh Nguyên càng cao. Trong số 17 biệt viện, xếp thứ 2, thường xuyên đối xử với mọi người lịch sự, rất có con cháu thế gia phong phạm, Triệu Nguyên Dương nhìn Vương Vệ Phong một cái, cũng đưa ra ý kiến tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị đệ tử đứng đầu của thập thất biệt viện tụ tập bên cạnh Lưu Trường Viện cũng không có nhiều dị nghị. Là nhân vật đứng đầu trong thập thất biệt viện, tu vi bản thân thường có chỗ đứng ở linh nguyên cảnh bát trọng, cửu trọng trở lên, có thể có một chỗ ở toàn bộ ngoại môn. Với tầm nhìn của họ tự nhiên có thể nhìn thấy hai bên giao đấu trên lôi đài, Diêu Bình có vẻ hung dữ, nhưng trên thực tế theo thời gian, đã rơi vào thế hạ phong. Các ngươi có nhãn lực này, ta rất cao hứng. Lưu Trường Viện hài lòng gật đầu. Tuy rằng chỉ là tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ đảm nhiệm chức vụ trưởng tọa của thập thất biệt viện ngoại môn, nhưng nếu thập thất biệt viện ở trong đại hội ngoại môn lần này thăng cấp càng nhiều đệ tử nội môn, hắn cũng sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng tông môn. Các ngươi phải nhớ kỹ, thân là tu sĩ, đối mặt với bất luận kẻ nào cũng cần phải cẩn thận, bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường người khác, có vài người nhìn như không đáng chú ý, nhưng thủ đoạn cất giấu cũng chưa chắc sẽ kém các ngươi, không cẩn thận, đường đi vẫn diệt, địch nhân cũng sẽ không cho các ngươi một lần cơ hội trở lại. Lấy cái này Trương Thanh Nguyên mà nói, cảnh giới các ngươi chưa tới, nhìn không thấy trong đó chi tiết. Thủy Nguyên Quyết của Trương Thanh Nguyên tuy rằng bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ là một trong những công pháp bình thường được lưu truyền rộng rãi trong rất nhiều công pháp của ngoại môn. Nhưng nếu ta đoán không sai, bây giờ Trương Thanh Nguyên chỉ sợ đã tu luyện nó lên tầng thứ 4. Dẫn ra tính chất công pháp tinh thâm linh nguyên, trong lúc chiến đấu có thể dễ dàng hóa giải sát khí tràn ngập sát khí của Hắc Sát Hổ Nguyên Công. Thủy Nguyên Quyết tầng thứ 4, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Vân Thủy Tông ngoại môn 10 vạn đệ tử, đều là phượng mao lân giác. Cách chương,